cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 linh tinh khô từ vô giới thành trở về, Cố Cửu đơn giản rửa mặt sau liền lên giường ngủ, một hơi ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Hôm nay là thứ bảy, người nhà họ Cố đều ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có Cao Tam cậu Cố Minh Lễ sáng sớm hẹn đồng học đi phụ cận thư viện hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đến nỗi là cái nào? Đồng học chỉ có Cố Minh Lễ chính mình rõ ràng. Phát hiện Cố Cửu vẫn luôn không rời giường, người nhà họ Cố đều phi thường lo lắng, Cố lão thái thái cùng mợ ôn ái anh lấy chìa khóa lén lút mở cửa đi vào, phát hiện nàng đang ngủ ngon lành, lại không đành lòng đánh thức nàng. Rốt cuộc ngủ no sau, Cố Cửu duỗi người rời giường. Hiện tại đã là cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh, nàng khoác kiện khinh bạc châm dệt áo lồng áo khoác sờ so 4 nanogram đi xuống lâu. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn mùi hương, Cố Cửu hít sâu khẩu tràn ngập đồ ăn hương vị không khí, tâm tình rất tốt, chiều phòng khách bên kia cười nói. Bà ngoại, cữu cữu, mợ, đại ca, đại tẩu, tiểu thanh nhi, các ngươi đều ở sao? Ở cô ta hôm nay không đi chơi. Người nhà họ Cố sôi nổi ra tiếng đáp lại. Đây là Cố gia gần nhất mấy tháng dưỡng thành thói quen, chỉ cần Cố Cửu xuất hiện, bọn họ nhất định phải ra tiếng cùng nàng chào hỏi, làm nàng biết bọn họ đều ở. Cố Cửu thần sắc tự nhiên mà đi qua đi, ngồi vào Cố lão thái thái bên người. Nếu không xem nàng đôi mắt, nhìn đến nàng như vậy tự nhiên thông thuận động tác, cơ hồ không thể tin nàng đôi mắt kỳ thật đã thấy không rõ lắm. Ôn ái anh lo lắng mà nói, à Cửu, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn hay không kêu bác sĩ Vương lại đây? Bác sĩ Vương là vì Cố gia phục vụ gia đình bác sĩ. Nàng chỉ sinh hai cái nhi tử, hơn nữa Cố Cửu lại là ở Cố gia nuôi lớn, nàng là thiệt tình đem này cháu ngoại gái đương khuê nữ đối đãi, chỉ cần nàng có điểm không thoải mái, nàng cũng đi theo khẩn trương đến không được. Những người khác cũng lo lắng mà nhìn qua, từ Cố Cửu đôi mắt thị lực chuyển biến xấu sau, bọn họ liền đem nàng trở thành yếu ớt pha lê hoa hoa, thật cẩn thận mà đối đãi. Không cần, ta chỉ là quá mệt mỏi, cho nên ngủ đến lâu một chút. Cố Cửu vội không ngừng mà cự tuyệt, không đợi bọn họ truy vấn, nói sang chuyện khác. Mợ, ta đã đói bụng, có thể ăn cơm chưa sao? Cố gia nữ tính nhất chịu không nổi nàng loại này mềm như bông làm nũng, lập tức không hề truy vấn, chạy nhanh làm phòng bếp ăn cơm. Bất quá các nàng trong lòng vẫn là có nghi hoặc, không biết nàng như thế nào sẽ mệt. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đãi ở nhà, duy nhất vận động chính là bồi lão thái thái ở khu biệt thự tản bộ, không có làm chuyện gì, như thế nào sẽ quá mệt mỏi đâu. Vẫn là đến kiểm tra một chút, đỡ phải thân thể của nàng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chờ ăn qua cơm trưa sau, bác sĩ Vương vẫn là bị kêu lên tới, mượn cơ hội cấp người nhà họ Cố tới một lần đơn giản kiểm tra sức khỏe. Cố Cửu thong dong tự nhiên mà tiếp thu xong kiểm tra kết quả tự nhiên không có gì vấn đề, nàng phi thường khỏe mạnh. Nàng hướng ra ngoài bà bọn họ nói, ta thực khỏe mạnh, các ngươi yên tâm đi, chẳng qua là đôi mắt nhìn không thấy, đối thân thể của nàng khỏe mạnh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Người nhà họ Cố cũng biết điểm này, thừa dịp kiểm tra sức khỏe khi, bọn họ trộm dò hỏi bác sĩ Vương về nàng đôi mắt tình huống, chờ nghe nói vẫn là không có gì biến hóa khi, đều có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bọn họ trong lòng là hoài nào đó hy vọng xa vời nàng đôi mắt có thể xuất hiện kỳ tích, có thể đột nhiên hướng tốt phương hướng khôi phục. Thế gian này có quá nhiều khoa học vô pháp giải thích đồ vật, tựa như nàng đôi mắt vô pháp kiểm tra ra vì cái gì sẽ chuyển biến xấu giống nhau. Nhưng mà kỳ tích là không có, trước mắt bọn họ ngao đến nàng đôi mắt cuối cùng mù. Kiểm tra sức khỏe xong sau, Cố Cửu xem thời gian không sai biệt lắm, liền tưởng trở về phòng. Nàng hôm nay hẹn Lục Tật đâu, lại không tiến vô giới thành, thời gian liền phải đi qua, vẫn luôn làm nhân gia tiểu cô nương chờ, nàng sẽ ngượng ngùng. Bà ngoại, cữu cữu, mợ, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Diệt Thanh tưởng cùng cô chơi, lôi kéo tay nàng nói. Cô, lại chơi với ta một chút sao? Ta bồi ngươi cùng nhau ngủ. Cố Cửu thực tâm động nhưng vẫn là cự tuyệt. Nàng sợ tiểu chất nhi trên đường tỉnh lại, phát hiện nàng không ở trong phòng, vạn nhất kinh động người nhà, đến lúc đó nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Ấn chư thiên trò chơi quy củ, cấp thấp người chơi không thể hướng thế giới hiện thực dễ dàng lộ ra trò chơi sự tình, tuy rằng liền tính bọn họ tưởng nói cũng sẽ bị quy tắc cấm ngôn, trừ phi cường hãn đến có thể áp đảo quy tắc phía trên cao cấp người chơi, sẽ không lại có cái gì băn khoăn. Nàng cũng không nghĩ làm người nhà lo lắng, liền tính đến lúc đó người nhà nguyện ý thông cảm nàng không đuổi theo hỏi, bọn họ trong lòng cũng sẽ lo lắng nàng đang làm cái gì, có thể hay không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Tống Thanh Hà giữ chặt nhi từ cái ót riêng lưu một cái bím tóc, ôn thanh nói. Ngươi là cái đại hài tử lạp, như thế nào có thể làm cô bồi ngươi ngủ, ngươi phải học được chính mình một người ngủ. Cố Diệp Thanh bẹp khởi miệng thực ủy khuất mà nói. Ta đã buổi tối một người ngủ, vì cái gì ban ngày khi không thể bồi cô ngủ. Không cho ta cùng cô ngủ, kia đêm nay ta muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ. Không được, Cố Minh Kiệt bình tĩnh mà cự tuyệt, ngươi là nam tử hán, không thể cùng ba ba mụ mụ ngủ. Cố Diệp Thanh thiên chân vô tà hỏi hắn ba, ta đây không lo nam hài tử có thể chứ, không được ngươi sinh ra chính là nam hài tử, giới tính là vô pháp thay đổi. Cố Diệp Thanh chán nản rũ xuống đầu, đối với mẹ nó thở dài. Mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh thành nam hài tử đâu? Nếu là ta là nữ hài tử ta liền có thể cùng các ngươi ngủ. Tống Thanh Hà không lời nào để nói, đây là từ đâu ra xui xẻo hài tử tốt như vậy lừa. Trở lại phòng sau, Cố Cửu đem cửa khóa trái, lại đem bức màn kéo lên, lúc này mới tiến vào vô giới thành. Mới vừa tiến vô giới thành, nhạy bén mà nhận thấy được hôm nay vô giới thành không khí có chút bất đồng. Dĩ vãng vô giới thành người rất nhiều, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập một loại tự do không khí, các người chơi ở vô giới thành trung tự do mà xuyên qua, hiểu biết này chỗ ngồi ở trong hư không vô giới chi thành. Nhưng lúc này, trong thành thêm vài phần ngưng trọng hơi thở, quá vãng người chơi tuy rằng cực lực che giấu, vẫn là lộ ra vài phần manh mối. Cố Cửu ở vô giới thành không có nhận thức người chơi, cũng không nghĩ lôi kéo cái người qua đường tùy tiện dò hỏi, chiều 98 khu sân huấn luyện đi đến. Đi vào phòng huấn luyện, nàng nhìn thấy chờ ở sân huấn luyện đại sảnh Lục Tật. A Tật, đợi lâu sao? Nàng vẻ mặt xin lỗi, thuận tiện giải thích hạ chính mình vì sao buổi chiều mới tiến vô giới thành nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lục Tật thoạt nhìn cũng không để ý nàng khi nào tiến vô giới thành, nhưng nhìn đến nàng ở chỗ này chờ đợi bộ dáng, nàng liền tưởng cùng nàng giải thích không muốn làm nàng cho rằng chính mình không coi trọng nàng. Lục Tật đầu tiên là nghe xong nàng giải thích nhẹ giọng nói. Ta cũng không chờ lâu lắm, Cố Cửu nga một tiếng, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Lục Tật nhĩ tim không chịu khống chế mà nổi lên ửng đỏ, ngữ khí có vài phần đông cứng mà chuyển qua đề tài. Người hôm nay còn rèn luyện sao? Đương nhiên muốn rèn luyện. Cố Cửu cùng nàng cùng nhau chiều phòng huấn luyện đi đến, nghĩ đến cái gì, hỏi. A Tật, hôm nay vô giới thành không khí có chút khẩn trương, người biết cái gì nguyên nhân sao? Lục Tật có chút mờ mịt, không biết ta không chú ý, nàng xác thật không chú ý, nàng sống ở thế giới của chính mình, cực nhỏ chú ý không liên quan người cùng sự, cũng đối ngoại giới hết thầy cũng chưa hứng thú, trước mắt mới thôi có thể làm nàng sinh ra một chút hứng thú, cũng chỉ có một cái kêu. Cố Cửu, nhân loại nữ hài, nàng cảm thấy nhân loại này rất thú vị, nàng giống như là vật phát sáng, nở rộ thuộc về nàng mị lực thực dễ dàng hấp dẫn thế nhân lực chú ý cũng làm nàng nước lặng gợn sóng chưa kinh tâm hồ nổi lên một ít gợn sóng. Bởi vì khó được hứng thú, nàng nguyện ý phí thời gian cùng Cố Cửu tiếp xúc muốn nhìn một chút người này còn có thể ảnh hưởng chính mình tới trình độ nào. Đây là một cái dài dòng quá trình, nhưng đối với Lục Tật tới nói, nhất không thiếu chính là thời gian. Chờ đến nào một ngày, đương nàng cảm thấy Cố Cửu đã không thể hấp dẫn chính mình thời điểm, lại rời đi cũng không muộn. Cố Cửu thấy thế, nơi nào không biết vị này tiểu đồng bọn nào đó tính cách không có hỏi lại. Buổi tối Cố Cửu trước tiên một giờ kết thúc rèn luyện quyết định ở vô giới thành đi dạo. Lục Tật không biết nàng muốn làm cái gì, ở nàng đưa ra đi dạo phố khi trầm mặc mà đi theo nàng cùng nhau, tiến vào vô giới thành một nhà náo nhiệt quán bar. Thẳng đến ngồi ở âm nhạc vang trời quán bar, Lục Tật toàn bộ đều là ngốc. Có người hầu đưa tới điều tốt rượu cocktail, mê huyền ánh đèn chung, rượu hương vị âm nhạc điên cuồng, hồng nam lục nữ, hình thành ái muội lại cực hạn hưởng lạc không khí. Cố Cửu thần sắc vui mừng mà uống rượu, đưa tới một người nam người hầu, đem vừa rồi đổi tiền bao ơ bài ném qua đi. Một chương tiền bao ơ bài yêu cầu 10 cái tích phân, ngồi đi, Cố Cửu chiều nam người hầu hơi hơi nâng hạ tinh xảo cằm thần thái tán chậm. Ăn mặc chế phục tuổi trẻ tuấn tú người hầu nhận lấy tiền bao ơ bài, nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt nhiều vài phần câu nhân khiêu khích ôn nhu nói. Không biết khách nhân có cái gì muốn hỏi, Cố Cửu duỗi tay gợi lên nam người hầu cầm, đoan trang hắn mặt. Thấy như vậy một màn, Lục Tật sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, đen nhánh hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn câu lấy nam người hầu kia chỉ xinh đẹp tay, có cổ xúc động đem nó kéo trở về chính mình gắt gao mà túm. Nàng, như thế nào có thể đi sờ nam nhân khác cầm? Cố Cửu hồn nhiên không bắt bẻ bên người tiểu đồng bọn kịch liệt phập phồng tâm tình, đoan trang xong nam người hầu sau, hỏi. Ngươi cũng là người chơi. Đương nhiên, nam người hầu hơi hơi mỉm cười, tươi cười tuy rằng ái muội cũng không tùy tiện, thanh âm thực ấm áp. Này vô giới thành sở hữu nhân loại, đều là người chơi, chỉ có người chơi mới có thể tiến vào vô giới thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chơi cũng có thể đương người phục vụ. Nam người hầu trên mặt tươi cười hơi thâm, trong lòng hiểu rõ, xem ra lại là cái mới vừa tiến vào vô giới thành tân nhân, đối vô giới thành tình huống chưa rõ ràng, mới có thể hỏi cái này sao đáng yêu vấn đề. Đúng vậy, trong trò chơi tích phân không hảo kiếm, chỉ có thể làm chút kiếm chức. Cố Cửu lại hỏi chút vấn đề, biết được giống hắn như vậy quán ba lâm thời người phục vụ, một tháng thế nhưng chỉ có thể bắt được 800 tích phân sau, không cấm cảm thán nói. Vẫn là tiến vào trò chơi thế giới kiếm tích phân nhiều. Tiến vào trò chơi thế giới bất quá là một giây đồng hồ thời gian, ra tới sau liền có một bút tích phân, so một tháng đều háo ở vô giới thành muốn nhiều. Ở Cố Cửu xem ra kiêm chức thật sự không có lời, nàng nhưng không muốn đem nghỉ ngơi thời gian đều hoa ở vô giới thành kiêm chức thường. Nam người hầu thầm nghĩ, này đạo lý ai đều hiểu, nhưng trò chơi thế giới nguy hiểm thật sự quá lớn, tử vong là chuyện thường ngày. Rất nhiều người chơi tình nguyện ở vô giới thành kiếm tích phân, cũng không muốn đi trò chơi thế giới, đại đa số người chơi đều là tạp trò chơi thế giới thời gian đã đến mới có thể tiến vào, nghỉ ngơi thời điểm tuyệt đối không đi vào, liền tính đi vào cũng sẽ tìm lợi hại người chơi hỗ trợ thông quan. Vì thế, vô giới thành người chơi chi gian hình thành một bộ quan hệ liên, trong đó phức tạp tính, không phải tân nhân có thể tưởng tượng. Này đó nam người hầu cảm thấy không cần thiết cùng Cố Cửu như vậy tân nhân giảng giải, chờ nàng trò chơi cấp bậc đi lên sau, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Hàn huyên một lát Cố Cửu thực tự nhiên mà đem đề tài chuyển tới vô giới thành. Hôm nay vô giới thành không khí có chút không đúng, ngươi biết vì cái gì sao? Nam người hầu không nghĩ tới nàng như thế nhạy bén, nguyên bản cũng không tưởng trả lời, nhìn đến ánh đèn hạ giống như giang nam tranh thủy mặc cổ điển mỹ nhân, lời nói liền như vậy buột miệng thốt ra. Nghe nói là linh tinh khu bên kia đại nhân vật có cái gì động tác. Linh tinh khu, Cố Cửu có vài phần hứng thú, nàng hệ thống quản gia đối linh tinh khu chính là thực tôn sùng. Nam người hầu ân một tiếng, hạ giọng, khách nhân hẳn là biết linh tinh khu đặc thù đi, thấy nàng sau khi gật đầu tiếp tục nói. Có thể ở tại linh tinh khu, đều là dậm chân một cái là có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới nhân vật ở chư thiên trò chơi thế giới người chơi xem ra, bọn họ đã thăng cấp bán thần, có được cường hãn bán thần chi khu, mỗi khi bọn họ làm ra một cái quyết định khi, vô giới thành tổng hội đã chịu chút ảnh hưởng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Thì ra là thế, Cố Cửu vẻ mặt hiểu ra chi sắc, kia lần này bọn họ làm cái gì? Nam người hầu lắc đầu, bật cười nói. Giống ta như vậy tiểu nhân vật nơi nào có thể biết được những cái đó các đại nhân vật làm sự. Bất quá linh tinh khu các đại nhân vật tuy rằng cực nhỏ lộ diện nhưng phía dưới có rất nhiều đều là dựa vào bọn họ thế lực, bọn họ mỗi lần phải làm chút cái gì, sẽ làm phía dưới người đi làm. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, nhìn xem hạ chương có thể hay không viết đến tiến sau trò chơi phó bản. Cảm tạ ở 2020-10-13-00-1 giờ 16, 2020-10-13-18-31-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki 2 cái. Toàn, Vân Thủy Biên Tĩnh Mộc Ấm Dương, Sunny 89 1 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hảo Quất 30 bình. Số đường thời gian, hoa gian cầm rượu, u ly 10 bình. Lóng lánh tinh 6 bình, SSSKKK 5 bình, hoan 3 bình, Murasaki Quakuil, 15 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.